xuyên vào thế giới kỳ ảo làm nữ phụ. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hách Đặc siết chặt cổ họng, Lý Y Phù tắm xong rất buồn ngủ, mí mắt sắp khép lại, không nhận ra mình đã làm gì, cũng không để ý đôi mắt xanh lục của Hách Đặc trở nên sâu hơn. Y Phù, Hách Đặc nhìn Y Phù mơ màng nằm trên giường, không biết nên làm gì với cô, là một người đàn ông bình thường. Khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy của vị hôn thê của mình, phản ứng sinh lý dưới thân anh ta tự nhiên đã rất rõ ràng. Hách Đặc đi tới, Lý Y Phù vẫn đang tìm chăn đắp, sờ thấy chân anh ta ấm áp liền ôm lấy. Anh ta từ từ cúi xuống bế cô lên, nhét vào trong chăn, sau đó cố nén sự khó chịu dưới thân, cầm tờ báo quân đội chất đống trên bàn thở dài tiếp tục xử lý công việc. Một lúc lâu sau, Y Phù trên giường không biết đã ngủ đến đâu. Hách Đặc mới đi vào phòng tắm, xối một trận nước lạnh, rồi từ từ đi đến giường, ôm người phụ nữ ngủ ngon lành rồi ngủ thiếp đi. Trong vài tuần tiếp theo, Lý Y Phù đã buộc phải thích nghi với cuộc sống bị trói buộc với Hách Đặc 24 giờ mỗi ngày. Sự chung sống của hai người từ lúc đầu không tự nhiên đến bây giờ tự nhiên thoải mái. Trong vài tuần chung sống sớm tối, Hách Đặc phát hiện ra Y Phù hoàn toàn khác với vẻ nghiêm túc cổ hủ mà anh ta tưởng tượng. Điều khiến anh ta ngạc nhiên là cô ấy là người xử lý công việc một cách nghiêm túc và có năng lực cực mạnh, nhưng ở riêng thì lại là một cô gái lười biếng và thoải mái. Cô ấy làm việc rất có nguyên tắc, làm việc hiệu quả và có phương pháp, rất hợp khẩu vị của anh ta. Nhưng khi trở về phòng ngủ, cô ấy giống như một con bạch tuộc không xương. Thời gian nghỉ ngơi có thể nằm tuyệt đối không ngồi, có thể ngồi tuyệt đối không đứng. Nói một cách đơn giản, thoải mái như thế nào thì làm như thế ấy. Trong phòng ngủ, cô ấy như biến thành một người khác, hoàn toàn không tìm thấy nữ quan Orlan nghiêm túc cổ hủ. Chỉ có một cô gái mềm mại, yếu đuối và ngang ngược. Trong phòng ngủ, cô ấy cảnh cáo anh ta phân chia ghế sofa như thế nào. Nhưng khi anh ta phớt lờ lời cảnh báo của cô, ngồi xuống bên cạnh cô, người phụ nữ mềm mại kia lại đưa đôi chân nhỏ nhắn của mình lên đùi anh ta. Một dáng vẻ đây là lãnh địa của cô, hoặc là cút đi hoặc là làm gối chân cho cô. Cô sẽ không nhượng bộ. Hách Đặc thấy cô gái này thật đáng yêu. Không hiểu sao, anh ta còn khá thích cách cô làm nũng như vậy. Buổi tối khi ngủ, cô luôn đặt một chiếc gối ôm dài ở giữa giường, làm ranh giới giữa hai người. Nhưng cô không biết rằng, khi anh ta xử lý xong công việc quân vụ, lên giường, chiếc gối ôm dài đó đã rơi xuống gầm giường, và khi anh ta nằm xuống, cô gái mềm mại như bạch tuộc này sẽ quấn lấy anh ta. Mỗi ngày ngày khi Hách Đặc thức dậy luyện kiếm, nhìn người phụ nữ nhỏ bé nằm trên người anh ta ngủ lộn xộn, ngay cả đôi gò bồng đào trắng nõn cũng lộ ra, anh ta đều rất khâm phục ý chí của mình. Cách chương.